Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải tiếng rên gì mệt mỏi. Ừm, tay anh. Không cần. Anh không để ý tới cô, mô tả đường cong quá khiêu gợi của cô. Tiếp theo anh đưa bàn tay lớn chui vào áo của cô. Lúc bàn tay thô ráp của anh tiếp xúc mềm mại của cô, anh cảm giác được có dòng điện rất lớn quét qua bọn anh. Thậm chí cô vì anh run lên một cái thật mạnh. Có mắt đen sâu nháy mắt sáng người giống như ngọn lửa. Em thích anh sao? Anh gợi lên khóe miệng không nhịn được cúi đầu xuống, hôn môi ngọt ngào của cô. Em... Tiếng thở sốc tăng thêm, cô cảm giác thân mình như bị người khác đốt lửa. Nào đến cô sốt ruột không yên. Cô biết tình thế trước mắt rất nguy hiểm. Cô biết mình nên mau chóng từ chối anh. Nhưng mà cô không có cách nào khống chế tình cảm của mình. Sau khi cô biết được siêu ti là em họ của anh, tim của cô nhảy mừng lên như điên. Chứng minh rất rõ ràng, cô không chỉ là thích anh, cô vốn là yêu anh. Nhưng mà tính phụ nữ thuộc loại ruột rè lại làm cho cô chậm chạp, không dám mở lời, biểu lộ rõ ràng. Nói, em thích anh. Nói, em yêu anh. Anh giống như ác ma muốn thỏa mãn, tuy rằng sớm cảm nhận được tâm ý của cô, nhưng lại muốn chính tay, nghe cô nói rõ. Anh giàn ác đem môi lưỡi sao động vành tai mẫn cảm của cô, một lần lại một lần hôn môi cô, thậm chí được voi đòi tiên vuốt về áo ngực của cô, ý đồ dùng ma sát khiêu khích buông lỏng phòng ngự của cô, dụ dỗ cô nói lời thật lòng. Vũ Vịnh Kỳ trúc trắc hiển nhiên không phải đối thủ của anh. Cô mới nếm thử tình yêu, đối với pha khác phái căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, mà ngay cả nụ hôn đầu tiên đều là hiến cho anh. Chỉ cần anh một cái ánh mắt dụ dỗ có thể dễ dàng làm cho cô lầm xạ rối bời, huống chi là khiêu khích như vậy. Cánh miệng nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ tươi, phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ. Da thịt tuyết trắng bởi vì anh nhiệt tình âu yếm, hiện đầy đỏ bừng lòng người. Anh vừa hôn cô, vừa bên tai cô không ngừng nỉ non lời yêu, làm cho cô khó nhịn lắc lắc thân thể, thậm chí mơ mơ màng màng. Ngay lúc cuối cùng cô mở miệng nhỏ nhắn tiếng khai ra tất cả, thì một số hình ảnh bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu. Đó là trên báo anh chụp với phụ nữ khác thân mật. Trừ bọn siêu ti, anh còn cùng rất nhiều phụ nữ khác truyền ra nhiều tin đồn nữa. Đầu óc thiếu chút nữa hóa thành một ao xuân thủy, nghe mắt bắt lại một ít lý trí quay về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêng sang một bên, bỗng nhiên né tránh được anh hôn môi. Đợi chút, anh không muốn chờ. Anh tự xa thật mạnh, không thể tin được cô lúc này còn trốn tránh anh. Tối hôm qua nếu không phải lo lắng cho tình trạng thân thể của cô, anh đã sớm muốn cô. Phụ nữ mà mình yêu dấu đang nằm trong lòng anh lại chỉ có thể sống như cao tăng khổ tu áp chế dục vọng dâng trào. Thuần khiết cùng cô ngủ dưới một cái chăn, thậm chí vì đạt tới một chút mục đích, cô không thể ở sáng sớm yêu cô. Này thật vất vả mới trừ bỏ hiểu lầm, cuối cùng cô lại trở về trong ngực anh. Đương nhiên anh không muốn đợi lát nữa, chồng mới biết dục vọng của anh sớm đã vượt qua giới hạn có thể kiềm chế. Lông mày rậm nhíu lại, anh càng thêm ra sức dụ dỗ cô. Vũ Vịnh Kỳ tự nhiên là không địch lại cám dỗ của anh. Mê say ngầm khẽ, nghe những ảnh chụp này lại từ đầu đến cuối không bỏ qua được, vì thế cô lại bắt đầu dạy dụa. Thiên Sóc, đợi chút, em có lời muốn nói. Anh thất bại xen lên. Thế cùng em muốn nói cái gì? Vừa mới kêu cô không được nói, hiện tại lại có vấn đề gì? Thân thể to lớn bởi vì kìm nén dục vọng quá độ mà trở nên vừa chặt vừa lạnh. Anh chôn mặt vào gáy của cô, cả người yếu ớt suýt nữa nhanh chết rụng. Anh không sao chứ? Cho tới bây giờ cô không thấy bộ dạng yếu ớt của anh như vậy. Vũ Vịnh Kỳ vừa thẹn vừa lo lắng, không nhịn được hoạt động thân hình, muốn nhìn một chút tình huống của anh. Không nên lộn xộn, nói thẳng trọng điểm. Anh phát ra tiếng gầm nhẹ, không thể chịu đựng được sự khiêu khích vô ý của cô. Thực xin lỗi, như là em muốn biết rõ ràng. Cô cắn môi dưới không xác định chính mình có nên nói ra nghi vấn trong lòng hay không. Dù sao cô cũng không phải bạn gái của anh, thậm chí cô còn chưa có thổ lộ với anh nữa. Nói. Anh khó nhịn thúc giục. Em thật sự có thể nói sao? Nhưng mà em... Chết tiệt, em nói mau. Anh không nhịn được sống to. Nhưng trên thực tế, thực ra anh càng muốn làm là hung hăng ngăn chặn cái miệng của cô, chặn cô lại tiếp tục tra tấn anh. Nghĩa lần này tới lần khác, anh đáng chết, vô cùng yêu cô. Không thể ở trên thời điểm cô kháng cự, ép buộc cô nhận dục vọng của mình. Cho nên anh chỉ có thể nghiến răng, nghiến lợi, nhẫn nại. Vũ Vịnh Kỳ không nhìn thấy nỗi khổ của anh, đương nhiên cũng không hiểu rõ giày vò của anh. Cắn môi dưới, cô bắt đầu chính mình xem nhẹ thở sốc và nóng rực của anh, tập trung tinh thần nhớ lại tin đồn 3 năm qua của anh. Lưỡng lự chốc lát, mới sợ hãi mở miệng. Thôi Diễm Diễm là bạn gái của anh sao? Quyền Thiên Sóc bắt đầu hoài nghi chính mình sẽ bởi vì dục vọng không được đáp ứng mà chết. Trời, cô giúp cuộc muốn tra tấn anh tới trình độ nào mới có thể bằng lòng? Đã là lúc nào rồi, thế nhưng cô còn hoài nghi anh có bạn gái khác. Nếu anh để cái à đàn bà Thôi Diễm Diễm kia làm bạn gái anh, vậy anh nhất định là điên rồi. Không phải, anh gào thét. Thế Hà Tư Phàm thì sao? Cô lại hỏi tiếp. Quyền Thiên Sóc suy nghĩ thật kỹ mới nhớ tới có phụ nữ từng lợi dụng quan hệ công tác đánh chết cũng không buông theo đuổi anh. Thậm chí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net